Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi tẩu tử. Đối mặt với muốn nuôi Miêu Linh Lung, Cao Lê chỉ có thể cảnh cáo sự thực. Nàng là Vĩnh An đại sứ Nguyễn Tô Nhã. Linh Lung mỉm cười nói, vậy thì có cái gì quan hệ? Nhã Nhã vẫn là Lang Vương nữ nhi, Thảo Nguyên Lang tộc công chúa đâu? Chúng ta không phải cũng nuôi đó sao? Nhã Nhã ở một bên nói ra. Đúng thế. Cao Lê quay đầu, nhìn xem không biết lúc nào theo tới Nhã Nhã tiểu mễ Tần Tô Nghiên. Nói, mấy người các ngươi từ cái kia xuất hiện. Nhã Nhã nói, chúng ta thân là Yến Nam Thành đỉnh cấp thợ săn, phụ trách giữ gìn toàn bộ Yến Nam Thành trị an, bảo hộ chủ nhân an toàn của ngài, thủ hộ ngài tài sản. Chỗ nào cần chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi đó. Cao Lê bĩu môi một cái, nói, đến, biên đến càng chân thực điểm, trong giọng nói lại tăng thêm điểm tình cảm, ta chẳng mấy chốc sẽ tin. Vẫn là tiểu mễ ở một bên khéo léo nói ra, kỳ thật ta ông ngoại để cho ta tới tìm Lê Thúc ngài. Hắn nói hắn có chuyện gì tìm ngài, hắn ở chỗ nào? Cao Lê hỏi, tại đầu to phía trên đâu? Tiểu mễ nói, đầu to chính là Tiết Khôi Lỗi đỉnh đầu. Vậy ngươi tiếp tục dạo chơi đi, ta về trước đi nhìn xem Vân tiền bối có chuyện gì. Cao Lê nói, tốt. Linh Lung mỉm cười nói, trên tay càng là vuốt ve đại miêu hình tượng Nguyễn Tô Nhã đầu, một mặt cưng chiều. Nhã Nhã nhìn chằm chằm Linh Lung trong ngực đại miêu, đột nhiên một quyết miệng, mấy bước vọt tới Linh Lung trước mặt. Linh Lung mỉm cười nhìn Nhã Nhã, mà Nhã Nhã quệt mồm nhìn xem Linh Lung. Sau đó Linh Lung vươn tay, sờ sờ Nhã Nhã đầu. Nhã Nhã lập tức cực nhanh giao lên cái đuôi đến, lúc này mới hài lòng đi. Cao Lê không biết bay, tu vi lại không được, bay lên không sự tình bị giao cho tiểu mễ. May mắn tiểu mễ biết bay, tu vi lật cao. Nắm lấy Cao Lê hai tay bay đến Thiết Khôi Lỗi đỉnh. Lúc này, Nhất Chiêu Tiên, Mễ Phúc cùng Vân Trung Thánh, Vân Khinh Dương ngay tại cái đỉnh nhỏ bên trong đánh cờ. Bọn hắn chơi chính là Cao Lê tuyệt đối không am hiểu cờ vây. Huệ đệ, Mễ Phúc vừa nhìn thấy Cao Lê như là nhìn thấy cứu tinh, tranh thủ thời gian chào hỏi Cao Lê tới, người mau giúp ta xem một chút đi. Ta cảm giác đã là tử cục. Cao Lê lại gần, chỉ gặp trước mắt một trận nhãn choáng, cười khổ nói, đến tột cùng ta làm cái gì? Để ta cho ngươi, ta sẽ chơi cái này ảo giác. Vân Khinh Dương cười nói, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, ngươi như vậy tài trí, nói ngươi sẽ không đánh cờ vây. Ta là không tin, nhạc phụ đại nhân nói cực phải, ta cũng không tin. Mễ Phúc vội vàng nói, nam tử hán đại trượng phu, làm việc đến không có thời gian ngồi, nói sẽ không liền sẽ không. Cao Lê nói, thật không biết a. Mễ Phúc vẻ mặt đau khổ, thật sẽ không. Cao Lê nói, Mễ Phúc nắm một cái quân cờ chồng chất tại trên bàn cờ, nói, nhận thua. Vân Khinh Dương cười nói, ngươi nha, chính là tuổi còn rất trẻ, không đủ trầm ổn, kỳ thật có vài chỗ địa phương ta đã cố ý lộ ra sơ hở cho ngươi. Chính ngươi vội vã muốn tấn công, lúc kia nếu như ngươi phòng thủ một bước, khả năng sẽ phải là ta lâm vào khốn cảnh. Mễ Phúc cười hắc hắc nói, ta đương nhiên là không sánh bằng nhạc phụ đại nhân ngài á. Cao Lê ác hàn mà nhìn xem cái kia hơn 90 tuổi, người trẻ tuổi, tại cái kia hơn 150 tuổi nhạc phụ trước mặt bán manh, trong đầu chỉ có bốn chữ, già mà không kính. Đem riêng phần mình quân cờ cất kỹ, Vân Khinh Dương đối Cao Lê nói, ta dự định gần nhất khởi hành, đi một chuyến đại lục phương Tây. Cao Lê nói, đi xem một chút A-di sao? Vân Khinh Dương cười nói, nếu như dựa theo các ngươi lão ca hai giao tình, ngươi phải gọi tẩu tử. Cao Lê cười ha ha nói, giữa chúng ta bối phận có chút loạn, ta riêng phần mình luận riêng phần mình chính là. Vân Khinh Dương nói, ngày đó ngươi bắt đến cái kia ưng yêu, ta cẩn thận đề ra nghi vấn mấy lần, nghe nói bên kia cũng không yên ổn, mấy cái quốc gia ở giữa chiến loạn không ngừng, khác biệt quốc gia ở giữa đánh lấy khác biệt, thiên thần, danh hiệu, đều danh xưng chính mình là chính thống. Nữ nhi của ta, tiểu mễ mẹ nàng quốc gia cũng bị cuốn vào trong đó. Ta cũng không có mấy năm tốt sống. Hiện tại tiểu mễ bên này có các ngươi chiếu cố, ta cũng yên tâm, cho nên ta dự định vượt qua đại dương, đi giúp nàng một tay. Cao Lê gật gật đầu, nói, sự tình ta hiểu, có thể ngài dù sao không phải đầu ưng nhân thân thuần huyết ưng yêu. Ta lo lắng ngươi đến phương Tây, còn không có giúp đỡ A-di, chính ngươi trước chọc một thân phiền phức. Vân Khinh Dương nói, chuyện này ta hỏi qua, hiện tại đại lục phương Tây đã xuất hiện không ít ta loại này thuần nhân thân ưng yêu. Ngươi không phải nói qua, tất cả yêu tộc đều đến từ tà dị xâm nhiễm sao? Ta hoài nghi loại biến hóa này, chính là xâm nhiễm ảnh hưởng. Nương theo lấy nhiều đời người, ưng yêu nhóm cũng sẽ càng phát ra cùng loại người. Hiện tại đại lục phương Tây đem những này hình người ưng yêu coi như dị loại. Cấp thấp ưng yêu, chỉ có mang theo đầu ưng yêu mới là thuần chủng. Ta ngụy trang thành cấp thấp ưng yêu trà trộn vào đi. Không khó lắm, Cao Lê nói, ngươi thế nhưng là võ cực, nào có dễ dàng như vậy trà trộn vào đi. Vân Khinh Dương nói, ta để Mễ Phúc cho ta sáng tạo một cái công pháp, có thể che giấu tu vi của ta, cứ việc cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng đầy đủ làm cho không người nào có thể nhận ra ta là võ cực tới. Ngươi ở bên kia có người tiếp ứng sao? Đây mới là Cao Lê quan tâm nhất, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi tùy tiện liền đi qua, chẳng phải là đặc biệt nguy hiểm. Có, ta có mấy cái bạn bè ở bên kia, cũng có thể yên tâm giao tình, ngươi không cần lo lắng. Vân Khinh Dương nói, tốt a, chuyện này ngươi cùng tiểu mễ nói à? Cao Lê hỏi. Nói qua, nàng đều biết, dự định khi nào thì đi. Mấy ngày nay đi, gần nhất mấy ngày nay ta mỗi ngày đều tại cùng Linh Lung đối chiến. Chờ chúng ta đánh xong, ta liền đi. Vân Khinh Dương nói, ha ha, trước khi đi vẫn không quên giúp nàng tăng cao tu vi đâu. Cao Lê cười nói, cũng không phải. Vân Khinh Dương lắc đầu nói, không phải ta giúp nàng tăng lên, là để nàng giúp ta tăng lên. Từ khi tìm tới tiểu mễ sau đó, trong lòng ta liền ẩn ẩn có một chiêu, thế nhưng là bởi vì một mực tìm không thấy cường địch, một chiêu này ta vô luận như thế nào đều không sử ra được. May mắn Linh Lung tại, ta mới có thể thi triển một chiêu này. Nhìn xem Cao Lê vẻ mặt kinh ngạc, Vân Khinh Dương nói, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, nương tử của ngươi đã lợi hại hơn ta rất nhiều. Cái này Cao Lê là thật không nghĩ tới. Vân Khinh Dương là võ cực, Linh Lung cũng là võ cực, tất cả mọi người là võ cực. Có thể Linh Lung thành võ cực mới không bao lâu. Luận kinh nghiệm, Linh Lung không có lý do quá lợi hại. Xem ra là ta xem thường nàng. Cao Lê nói, ta đi lần này, tương lai chưa hẳn có thể trở về. Ta cả đời này vân du tứ phương, không có lưu lại cái gì tài sản. Suốt đời sở học, đều lưu cho tiểu mễ. Chỉ có cái này, là ta từ một thiên nhân trên thân thu hoạch được. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa hề rời khỏi ngươi. Bây giờ tặng ngươi, tiểu mễ, liền nhờ ngươi chiếu cố. Vân Khinh Dương đưa cho Cao Lê một cái thuần bạch sắc vật. Hai chỉ thô, dài hơn một thước, vào tay nặng nề, tựa như kim loại, nhưng lại không biết là cái gì tạo thành. Đây là cái gì? Cao Lê hỏi, đời này ta chỉ gặp qua nó phát động qua một lần. Vẫn là tại thiên nhân trong tay, ngươi cho Linh Lung, nàng hẳn là sẽ dùng. Vân Khinh Dương nói, hai người các ngươi mỗi ngày đánh nhau, không bằng ngươi cho nàng được rồi. Cao Lê nói, ta một cái lão đầu tử, cho một cái tiểu cô nương tặng quà, cái này còn thể thống gì? Vân Khinh Dương nói, hôm nay coi như là tạm biệt, ngày khác ta liền tự động rời đi. Cao Lê minh bạch, Vân Khinh Dương là sợ cùng Tiểu Mễ cáo biệt thương cảm. Vân tiền bối, bảo trọng. Cao Lê nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?